Chàng rể quyền thế, chương 3152, góc truyện audio.com, chương 3152. Sở Tuần Hiên biết Bùi Nguyên Minh chướng mắt mặt hàng bỏ đi như Hùng Nguyên Hoi, nhưng anh ta lại biết rõ loại cậu chủ như Long Thương Húc tuyệt đối khó đối phó, cho nên mới phải ở chỗ này thận trọng nhắc nhở một câu. Trên thực tế, chỉ là một Long Thương Húc cũng coi như không là cái gì. Nhưng phía sau Long Thương Húc còn có nhà họ Long, Long Môn, thậm chí còn cung điện Hoàng Kim, đây mới là rắc rối lớn nhất. Không có việc gì, hôm nay nếu như Long Thương Húc không tới thì cũng thôi. Nếu như cậu ta tới, tôi đạp luôn một thể cũng được. Bùi Nguyên Minh vỗ vỗ vai Sở Tuấn Hiên. Tuấn Hiên, cậu theo tôi cũng được một thời gian rồi, coi như là càng vất vả công lao càng lớn rồi. Thế nhưng cậu nhớ cho kỹ, theo tôi chỉ có một nguyên tắc. Đó chính là chỉ cần chúng ta chiếm đạo lý, như vậy ai cũng không sợ. Sở Tuấn Hiên điên cuồng gật đầu, cậu Minh đúng là cậu Minh. Anh nói lớn lồi như vậy, sao có thể để người ta nghĩ là có đạo lý đây? Vù, không tới 30 phút chỗ bãi đỗ xe, lúc này có hơn 10 chiếc xe sang trọng gào thét lao đến. Biển số những chiếc xe sang này đều hết sức kinh người, hơn nữa tiếng gầm thật lớn, dưới bầu trời cao nguyên trống trải Vũ Thành có vẻ nhìn mà giật mình, cũng có vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Porsche, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Bentley vân vân, xe sang nào cần có đều có, trong nháy mắt đỗ đầy bãi đỗ. Những người này chính là có giao tình cùng Hùng Nguyên Hóa, hoặc là cho Hùng Nguyên Hóa mặt mũi, còn có thuần túy là tới ôm bắp đùi Hùng Nguyên Hóa. Sau đó những người này còn có bạn bè, thân thích. Trong lúc nhất thời cậu ẩm quần là áo lụa giới thượng lưu Vũ Thành không ít người tới. Tuy rằng nhưng cậu ấm này đều là không phải dòng chính không vào được giới, nhưng trong mắt người thường cũng là người của xã hội thượng lưu. Không ít cậu ấm còn mang theo bạn gái trang điểm xinh đẹp, quá phận chút còn dẫn theo 2-3 người. Dù sao tối nay là thời khắc uy phong của mình, không có phụ nữ xinh đẹp bên người, sao có thể chứng kiến mình đạp người, sao có thể chứng kiến mình trâu bò. Vũng nước Vũ Thành này quá sâu, cho nên mọi người thường không dám tùy ý đạp người địa phương. Nhưng một người nơi khác thế mà dám hung hăng càn quấy đánh mặt của Hùng Nguyên Hóa. Hiện tại có nhà họ Hùng, có nhà họ Long chống đỡ, đạp một người thì đã sao. Cho nên, những người tới này không ít người còn mang theo vũ khí bình thường mình thích nhất. Nào là gậy bóng chày, gậy đánh gôn, ống tuyếp, có thể nói là cái gì cần có đều có. Trong chốc lát mà thôi, hình ảnh trong sân có thể nói là uy vũ khí phách cực kỳ đồ sộ. Rất nhanh, đám người kia mỗi một người đều là đạp cửa xe ra, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi về chỗ xe của Bùi Nguyên Minh cùng Sở Tuấn Hiên. Trong đó có mấy người dường như nhìn hơi quen mắt, nhưng Sở Tuấn Hiên cùng Bùi Nguyên Minh cũng không suy nghĩ nhiều. Về phần Hùng Nguyên Hóa cũng có chút năng lực, lúc này sau khi băng bó vết thương đơn giản, gã ta mang theo một đám đồng bọn cùng vệ sĩ đi ra. Thấy hiện trường nhiều người như vậy cổ động cho mình, tới cũng đều là cậu ấm quần là áo lụa của Vũ Thành. Trong giây lát Hùng Nguyên Hóa đã cảm thấy thân phận mình quả nhiên trâu bò, mình chính là hào hùng vạn trưởng. Dáng vẻ bệ vệ vào lúc này tỏa ra từ trên người gã ta. Lúc này Hùng Nguyên Hóa đốt một điếu xì gà, sau khi hung hăng hít một hơi mới hò hét vung tay lên, lớn tiếng nói. Chào mọi người, một đám người cùng mở miệng nói. Chào cậu Hóa, Hùng Nguyên Hóa cười ha ha. Góc truyện audio.com, vất vả các vị đi một chuyển rồi. Những người đó lớn tiếng nói. Cổ vũ cậu Hóa dẫm đạp người. Cách chương.